từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1083 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Levi biểu tình có chút cứng ngắc, đều là quỷ, ngươi mới là quỷ à? Cái gia hỏa này trong đầu chứa là cái gì? Là không phải là mình cho ám thị độ mạnh yếu còn chưa đủ? Hay là hắn đối với mình không có hứng thú? Hay hoặc là hắn đối với chính mình thê tử thập phần trung trinh, ở huyền truyền cự tuyệt mình? Nhưng là lúc trước bọn họ trong khi chung, lục thần biểu hiện cũng không giống là có thê tử a. Hơn nữa phía trước tự sử dụng ảo ảnh thời điểm, hắn thấy cảnh tượng là mình quần áo mát lạnh dáng vẻ, máu mũi cuồng phong, chắc là đối với mình rất có hứng thú mới đúng, dường như hắn cất giữ đồng nam thân. Có người nói một ít khoa kỹ thế giới, có phôi thai bồi dưỡng kỹ thuật, Levi một lần cho rằng thú nhỏ là như thế tới. Levi, ngươi làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Lục thần ân cần hỏi han. Người bệnh nặng mới khỏi, tuy nói minh giới long tộc cực kỳ có thể sẽ không làm khó dễ chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là nghỉ ngơi nhiều a. Levi nháy mắt một cái, lấy lại tinh thần. Xem ra lục thần là hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện kia. Cũng là hiện tại gia hòa này trong đầu, phòng trừng nghĩ đều là đi cứu thú nhỏ a. Ồ, không có việc gì. Cái kia thú nhỏ thật là con trai ngươi, ta là nói, là bình thường sinh sôi cái loại này. Levi ngồi ở lục thần bên người, nghẹo đầu nhìn lục thần. Lục thần nhìn một chút Levi, cảm thấy đối nàng không có gì cần thiết giấu giếm, đã nói. Thú nhỏ nhưng thật ra là ta chiến sủng, nhưng kỳ thật thú nhỏ lại là ta chế tạo ra, cho nên hắn gọi ta là phụ thân. Dựa theo tuổi tác mà tính, thú nhỏ kỳ thực chỉ có 2-3 tuổi a, chính là tên kia lớn lên tương đối sốt ruột. Levi lúc này mới hiểu. Thì ra là thế, lục thần mỉm cười, chuyện này ta không muốn đường hoàng, thú nhỏ là hình người, ta cũng không có coi hắn là thành chiến sủng, có lẽ có một ngày, hắn cũng có thể có chính mình một mảnh thiên địa. Levi gật đầu, loại ý nghĩ này tuy là mới mẻ, nhưng nếu như là lục thần, vậy cũng không kỳ lạ. Trầm mặc khoảng khắc, Levi đột nhiên lại hỏi, lấy thực lực của ngươi, phải có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi a, vậy ngươi có yêu mến nữ hài sao? Nói đến tình cảm cá nhân vấn đề, lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, cái nào lại có bao nhiêu người yêu thích ta a, ta biến thân sau này xác thực còn có thể nhìn, nhưng là đó dù sao cũng là biến thân, ta dáng vẻ vốn có cực kỳ thông thường, tại cửu thiên bên trong tuyệt không thu hút. Quảng cáo, ngẫu nhiên có một ít cô gái tốt nhưng chung quy hữu duyên vô phận. Đôi khi ta thấy một ít học viên nắm chặt không được cơ hội, thực sự là vì bọn họ sốt ruột a, nếu như thay đổi ta, nửa phút bắt. Lục thần không cam lòng nói rằng. Levi ở một bên nghe kém chút thổ huyết, người này những phương diện khác cũng không có thể bắt bẻ thế, nhưng đối với cảm tình phương diện này, chính mình nhận thức năng lực có phải hay không có chuyện. Còn nửa phút bắt, nửa phút quấy nhiễu a. Lúc này minh quân nội bộ đại loạn, ốc còn không mang nổi mình, ốc cũng không còn người quan tâm chiếc này phi toa. Ngày thứ hai hai người thuận lợi đi tới vạn cổ hồn điện khu vực. Chỉ là hôm nay vạn cổ hồn điện chu vi bị một đoàn sương mù màu đen bao lại, phi toa không cách nào tiến nhập. Bất quá lục thần lại ngoài ý muốn phát hiện, Levi không cách nào phòng ngự trận, nhưng có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiến nhập hồn điện tra xét một phen, thất tầng hồn điện vong hồn nơi, vong hồn nhóm có vẻ an tĩnh mà có thứ tự. Phía ngoài phòng ngự trận, linh lực đến từ chính Diêm Vương cái kia đối với ác ma sừng, có thể chính là bởi vì ác ma sừng cam chịu lục thần vì tân chủ nhân, cho nên cho phép hắn tiến nhập. Xem ra cái kia đối với ác ma sừng nguyên bổn chính là thuộc về minh giới bảo vật a, xác định vạn cổ hồn điện toàn bộ bình thường phía sau, lục thần đi ra phòng ngự trận. Đúng vào lúc này, xa xa trong rừng dâng lên một con hắc long xa xa nhìn về phía lục thần bên này, vẫn treo bay ở nơi đó. Lục thần nhất thời trợn to hai mắt, vội vàng gọi ra phi toa kéo Levi đuổi theo. Cái này hắc long hiển nhiên là đang đợi lục thần, chứng kiến lục thần bọn hắn tới liền hiện thân. Phi toa tốc độ so ra kém hắc long, thế nhưng hắc long nhưng cũng không có bay xa, vẫn duy trì khoảng cách thích hợp cho đến tiến nhập một mảnh rừng rậm, chui vào trong đó không thấy. Lục thần rất nhanh đuổi theo, chạm đất phía sau, lục thần cùng Levi lại bị cảnh tượng trước mắt kinh động. Nơi đây quả thực tựa như một tòa thế ngoại đào nguyên, các loại bì ngạn hoa đầy bãi cỏ, một bên có liếc mắt mảnh nhỏ tuyền, ở thôn xóm phía sau xếp thành một cái đầm, thôn xóm trước có vài mẫu tình cảnh, trồng không biết tên thu hoạch. Vài tên quần áo mộc mạc thôn dân chứng kiến lục thần cùng Levi phía sau, đối với hai người mỉm cười, sau đó liền tiếp tục xử lý việc nhà nông. Nông phu suối có điểm điền, lục thần cảm thán một câu, loại này thanh thản thanh đạm sinh hoạt, xác thực khiến người ta có chút ước ao. Từ những thôn dân kia thần tình đến xem, lục thần càng thêm xác định, bọn họ đối với mình không có ác ý, đúng vào lúc này, Hắc Duệ đã đi tới. Duy ngã độc cuồng, người đã đến rồi. chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Lục Thần hơi ôm quyền, lần trước ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ các ngươi liền đi. Có cái gì chúng ta trong phòng nói đi. Hắc Duệ thái độ hiền lành, rồi hướng Lê Vi cười nói. Ngươi là thiên hồ tộc cô gái kia à, nếu là bạn của Duy Ngã Độc Cuồng, như vậy cùng đi à. Đa tạ, Lục Thần hai người theo Hắc Duệ tiến nhập một gian nông trại, đây cũng là trong thôn lớn nhất một tòa căn phòng. Đi tới nơi này, Lục Thần phát hiện đã có 20, 30 người lần nữa chờ. Những người này vừa nhìn thấy Lục Thần, dồn dập đứng lên, đối với Lục Thần mỉm cười gật đầu. Ngồi ở chính giữa, là Huyền Long cùng tên lão già kia, hai người cũng đứng lên. Duy Ngã Độc Cuồng, người đã đến rồi. Lục Thần đi tới ôm quyền nói. Gặp qua các vị tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lại nói tiếp đây là bọn hắn lần thứ ba gặp mặt. Quảng cáo, Độc Cuồng huynh đệ, Lê Vi cô nương, đều lại đây ngồi đi. Lão nhân hô, tiền bối cái gì thì không dám, chúng ta cũng chính là lớn tuổi một điểm, lại nói tiếp a, ngươi nhưng là đã cứu chúng ta Minh Long bộ tộc hai lần, chúng ta hẳn là quản ngươi gọi ân nhân mới đúng. Lục Thần nói rằng, lão nhân gia nói quá lời, một lần là đúng dịp, một lần hay là bởi vì các vị xuất thủ tương trợ mới. Chỉ có, giúp ta kích sát Diêm Vương, mặc kệ góp không phải đúng dịp chí, chúng ta đã xác định ngươi là chúng ta Minh Long nhất tộc bằng hữu. Lão nhân nói, Lục Thần kinh ngạc nhìn xem người chung quanh, hỏi, ta nhớ được các ngươi hẳn còn có hơn 50 người, làm sao chỉ còn lại có những người này? Sẽ không phải là cho ta đề thăng Long Tinh. Lão nhân mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cuồng huynh đệ, ngươi cái này nhân loại thật đúng là quá mức trọng tình trọng nghĩa, yên tâm đi, bọn họ chỉ là tinh huyết tổn hao quá nhiều, tĩnh dưỡng mấy năm thì không có sao. Tĩnh dưỡng mấy năm thì không có sao, làm sao ở Minh Long trong miệng giống như là... Tĩnh dưỡng vài ngày, cảm giác, Huyền Long nhìn một chút Lục Thần, hắn vẫn đối với Lục Thần đều bảo trì cảnh giác thế nhưng trong khoảng thời gian này vạn cổ thần điện khôi phục trật tự, Lục Thần liền lại không có nhúng tay minh giới chuyện, hắn thậm chí đem minh thần sừng ở lại minh giới, có thể thấy được hắn là thật không có xâm chiếm minh giới ý tứ. Lúc này hắn xem Lục Thần nhãn quang, rốt cục sẽ không giống phía trước như vậy tràn ngập đề phòng. Duy Ngã Độc Cuồng, trong lòng ngươi rõ ràng nóng này muốn chết lại không nói chữ nào thú thần chuyện. Huyền Long đột nhiên mở miệng, chẳng những không có mất cấp bậc lễ nghĩa cũng nói ngươi thật sự là cái trầm trụ khí nhân. Lục Thần nhìn về phía Huyền Long, nếu đối phương chủ động đưa ra, vậy hắn tự nhiên muốn hỏi. Xin hỏi, thú nhỏ, hắn còn sống không? Lục Thần khẩn trương đến nói đều có chút không liên tiếp. Huyền Long khóe miệng hơi vung lên, ngươi cứu ta Minh Long hai lần, mà chúng ta cũng giúp ngươi hai lần, cái này chúng ta xem như là hồi nhau. Nhìn phía sau ngươi là ai? Lục Thần bỗng nhiên xoay người lại, chỉ thấy một thiếu niên đỏ mắt đứng ở cửa. Cha, thú nhỏ một cái lắc mình, nhào tới Lục Thần trên người, trực tiếp đưa hắn liền người mang cái ghế cùng nhau gục. Cách chương.